hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, Viễn Cổ Tam Đại Thần Binh. Đây chẳng qua là một đám muốn thăm dò ta Manki gia tộc bí mật nhỏ mao mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Bất quá nơi này nói thế nào cũng là thuộc về ngươi địa bàn. Chuyện này ta liền giao cho ngươi. Nghe được cách đó không xa bạo tạc sinh ra tiếng oanh minh về. Sao? Rikudo lập tức một mặt khinh thường lắc đầu. Đối với hắn lúc này tới nói loại này chiến đấu đã chỉ có thể nói là nhỏ chiến đấu. Bạo tạc tiếng oanh minh, chiến đấu tiếng gào thét, có thể nói là không ngừng gào thét mà chỗ. Trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy khinh thường. Nhất là thân là Manki gia tộc đỉnh cấp cường giả, mọi người tới nói cái này đều đáng là gì. Rikudo trong, lẻ 57, đưa người cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết. Mặc dù Rikudo trên mặt tràn đầy khinh thường, chính là một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng là Go Emperor cũng không dám xem thường. Dù sao chuyện nơi đây thật sự là quá mức quan trọng. Phải biết đây chính là lịch sử chính văn liên quan đến lấy chính phủ thế giới năm 800 trước Hắc Ám. Lịch sử chính văn, ai cũng không biết Rikudo suy nghĩ trong lòng. Đến cùng là chuyện gì? Hắn thật sẽ là một bộ không quan trọng bộ dáng sao? Nói không chính xác đây là Rikudo cho Go Emperor khảo nghiệm. Khảo nghiệm năng lực của hắn đâu? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Rikudo một mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn trong giọng nói cũng là tràn đầy khác ý tứ. Robin hiện tại bắt đầu phiên dịch ngươi lịch sử chính văn đi. Khi Go Emperor rời đi về sau, Rikudo quay đầu nhìn về phía sau mình Nikon Robin. Nhìn về phía trên thế giới này duy nhất có thể phiên dịch lịch sử chính văn nữ nhân. Tốt. Robin thì là nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về kia lịch sử chính văn đi qua. Cái này có thể nói là hắn cả đời truy cầu. Mặc dù nơi này lịch sử chính văn số lượng cũng không phải là hoàn toàn tụ tập, nhưng là đối với Nikon Robin tới nói đây đã là một bút vô cùng phong phú tài phú. Lịch sử chính văn là chỉ nước Wano Kozuki nhất tộc những người đi trước ở trên không bạch 100 năm ở giữa, đem lịch sử khắc vào không cách nào bị phá hư trên tảng đá. Đồng thời đưa đến thế giới các đi, nghiên cứu lịch sử chính văn hành vi bị chính phủ thế giới định nghĩa vì phạm tội. Trên tấm bia đá văn tự chỉ có bia đá người chế tạo Kozuki nhất tộc cùng sinh hoạt tại Ohara học giả mới có thể giải đọc, bởi vì sau thời gian dài, Kozuki nhất tộc giải đọc lịch sử chính văn giải đọc phương pháp cùng trong tấm bia đá cho tại Momosuke bậc cha chú nhất đại liền đã thất truyền. Lại thêm Ohara hủy diệt, lịch sử chính văn còn sót lại Robin một người có thể giải đọc. Đây chính là chính phủ thế giới vì cái gì nghĩ xử tử Robin lý do. Bởi vì sợ bị thế người biết chân tướng, lịch sử chính văn bia đá trước mắt có hai loại. Một loại là ghi chép cổ đại binh khí tình báo bia đá. Một loại thì là biểu hiện chỗ bia đá. Muốn đem bên trên chỗ ghi lại văn tự toàn bộ xuyên kết hợp lại mới có thể biến thành một thiên bổ khuyết trống không lịch sử văn chương. Chỉ có bản này sâu chuỗi mà thành văn chương mới là chân chính lịch sử chính văn. Liền có thể biết trống không 100 năm lịch sử. Vua hải tặc Gonde Roger đã đem thiên văn chương này mang đến vĩ đại đường thủy phần cuối, Raptel. Ghi lại, Raptel, cuối cùng điểm 4 tảng đá đều là màu đỏ. Được xưng là Rose Poneglyph, đỏ chi thạch Rose Poneglyph trên thế giới hết thảy có 4 khối. Mỗi khối đỏ chi trên đá ghi chép một cái địa điểm. Khi biết những vị trí này, tại trên địa đồ đem 4 cái điểm liên kết thời điểm. Ở trung tâm hiển hiện liền là cuối cùng chi đảo, Raptel, lịch sử chính văn chớ ước chừng 13 khối. Trong đó bao quát 4 khối Rose Poneglyph, 9 khối tình báo lịch sử chính văn không. Lúc này ở nơi này đã có 3 khối Rose Poneglyph cùng 4 khối tình báo lịch sử chính văn. Mặc dù nói những này lịch sử chính văn số lượng còn không có hoàn toàn, nhưng là căn cứ những này lịch sử chính văn bên trên ghi chép, Nigel Robin cũng đã có thể suy đoán ra một cái vô cùng kinh khủng ý nghĩ. Ta cần tiếp xuống tất cả lịch sử chính văn, dạng này ta mới có thể chân chính biết được bí mật này. Hao tốn thời gian dài cẩn thận nghiên cứu phần này lịch sử chính văn về sau, Nico Robin xoay đầu lại, lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, mà lại bí mật này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nhưng là không có tiếp xuống lịch sử chính văn, hắn cũng không dám xác định bí mật này thật giả. Cần đem tất cả lịch sử chính văn gom góp sao? Ricudo chân mày hơi nhíu lại. Hắn lúc này mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc. Mặc dù biết bằng vào những này lịch sử chính văn còn không cách nào chân chính biết được chính phủ thế giới bí mật, nhưng là đã có cái này 0.9A nhiều lịch sử chính văn. Chẳng lẽ liền ngay cả một chút điểm tình báo đều không có sao? Viễn cổ tam đại thần binh, Hải Vương Poseidon, Minh Vương Chiến Hạm, Thiên Vương. Đây là ta lấy được nhất tình báo quan trọng. Nicole Robin vẫn là đem những gì mình biết sự tình nói ra. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là thuộc về cái kia viễn cổ tam đại thần binh. Thiên Vương tại Thiên Long Nhân trên tay. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lo nói thẳng ra tình báo này. Thân là thánh địa Mariezoa CP tổ chức tối cao trưởng quan hắn. Hắn đương nhiên cũng hiểu biết Thiên Long Nhân một số bí mật. Trong đó liền bao gồm Thiên Long Nhân trong miệng cái kia quốc bảo, nó liền là Thiên Vương. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.